Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ngươi trốn được không một, Mạc Nhật Tỷ mắt chợt lóe lấp lánh, chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó sảng khoái nói, hảo, ngươi trở về đi, lý quả ước gì hắn nói những lời này đâu. Lập tức hai nói không nói xoay người rời đi, nhiều một khắc cũng không muốn ngốc. Ơ kìa, chúng nó ở đây, đột nhiên, phía sau truyền đến Mạc Nhật Tỷ kinh hỉ thanh âm, sau đó liền đi qua bụi cỏ thanh âm ơ siêu lý quả bị lời của hắn lộng được bước chân mãnh dừng lại. Một chút, này đó xa cũng quá thành thật, thế nào còn ở chỗ này lý a? Nàng còn cầu khấn nam nhân này tìm không ra đâu, đang nghĩ ngợi, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Mạc Nhật Tỷ đuổi theo nàng. Phùng bắt tay vào làm lý ba bốn con rắn chính cười với nàng mị mị. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Quả quả, cảm ơn ngươi, ngươi xem ta tìm được quả quả. Lý quả bị này thân mật xưng hô lộng rất cam tức. Nàng cùng hắn rất thục sao? Quả quả là hắn có thể gọi sao? Lý quả tức giận nghĩ. Ánh mắt lại ngắm tới hắn hiến vật quý tựa như đưa đến trước mặt mình tay. Xà, ngươi. Ngươi cho ta lấy ra một chút, nàng tựa như bị chập tới như nhau. Thần kỳ nhảy thật cao, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn cùng trong tay hắn xà. Mạc Nhật Tỷ cố ý nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn trong tay phun lưỡi rắn tử xà. Mặt đẹp trai thượng vậy mà toát ra ủy khuất vừa đáng thương biểu tình. Một bộ bị thương tựa như quả quả, ngươi không thích chúng nó sao? Lý quả thật hận không thể chính mình có thể dài hai cánh bằng có bao nhiêu xa phi rất xa. Nam nhân này nhất định là cố ý, nhìn hắn có dưỡng xà loại này bất lương ham, nàng liền cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu, ngươi không nên tới gần ta không thích xà, ta phi thường ghét xà, ngươi đã tìm được ngươi sủng vật, chúng ta liền thanh toán xong, sau này quản hảo ngươi sủng vật. Lần sau bị đánh tử hoặc là ăn hết đô biệt tới tìm ta. Hiện tại dừng ở đây. Vĩnh viễn không thấy, lý quả bay nhanh nói xong. Sau đó trốn tựa như hấp tấp đào tàu. Mạc Nhật Tỷ mục trừng khẩu ngốc nhìn nàng tượng dưới chân dài quá phong hỏa luân tựa như biến mất ở trước mặt của mình, nhìn nhìn lại trong tay kia động cũng không dám động xà. Tuấn mặt lạnh xuống, nhưng không quá một hồi. Hắn khuôn mặt tuấn tú vừa giống như nở hoa tựa như thần bí khó lường cười. Trốn, ngươi trốn nổi sao, ngươi trốn được không? Lý quả thở hổn hển một hơi bò mấy tầng lâu đem về túc xá. Khí còn chưa có xuyễn xuống, liền nhìn thấy ba nữ nhân kia tượng vọng phu nhai như nhau vẫn nhìn nàng. Xà đâu, hắn đâu, thế nào liền ngươi đã trở về? Ngoạc kép, hết chương.